Nghiện Nguyên Hòa, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hòe đẩy Lâm Thủ Ý lúc này gần như đang ôm lấy mình, Lâm Thủ Ý còn chưa kịp phản ứng, mắt nhìn thấy Hứa Hòe không hề lưu luyến rời khỏi vòng tay của cô không biết là ảo giác hay là nghĩ quá nhiều, khi nhìn thấy bóng lưng của Hứa Hòe, cô cảm thấy người trước mặt có một loại cô độc cùng quyết tuyệt giống như là không cần cô nữa. Lâm Thủ Ý nhíu mày, không kịp nói gì đã thấy cửa phòng cấp cứu từ bên trong mở ra, các bác sĩ cùng y tá đội mũ đeo khẩu trang bước ra. Hứa Hòe đã nhanh chân nghênh đón, kỳ thực sau này nàng cũng suy nghĩ về hành động của mình lúc đó làm sao nàng có nhiều dũng khí dùng tư thái kiên cường hỏi bác sĩ như vậy, bản thân nàng cũng không biết. Có thể là, nếu nàng biết trước sẽ là một kết quả tồi tệ như vậy, nàng nghĩ, có lẽ nàng thậm chí còn không đủ dũng khí bước ra. Sự thật là nàng không có khả năng nhìn thấy trước tương lai, không biết có một tin xấu đang chờ đợi mình, cho nên mới không sợ hãi bước về phía trước. Lúc này trong lòng Hứa Hòe vẫn đang ôm hy vọng, giống như đang tự lừa dối bản thân, không ngừng đấu tranh tâm lý tự nhủ đây chỉ là chuyện nhỏ, Hứa ba sẽ không sao cả. Đó là lý do tại sao nàng dùng ngữ khí thản nhiên hỏi bác sĩ như vậy. Bác sĩ, ba của tôi không sao chứ? Ngay cả ánh mắt của nàng cũng khẳng định những gì nàng vừa nói, nàng cũng hy vọng đối phương có thể đưa ra câu trả lời mà nàng muốn. Nhưng tại sao người ta luôn nói, đời người 10 phần có đến 8-9 phần là những chuyện không như ý đây? Chính là có rất nhiều chuyện thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng, nàng không đáng có thêm như ý sao? Hoặc là nói, 20 năm qua trời cao đã cho nàng lĩnh hội hết toàn bộ như ý, cho nên 21 tuổi này, hết thảy những chuyện không như ý đều nối tiếp nhau mà đến. Rõ ràng nhìn sống lưng của nàng đã không thể chịu nổi, đã bị ép tới uốn cong cùng lọm khọm, nhưng những chuyện không như ý này vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, trời cao cũng đã bị che mắt, hoặc là không dành đi bận tâm, mặc kệ nàng bị những khúc chiết này giằng xé, nỗi đau dồn dập thống khổ ép tới không chịu nổi, tan nát cõi lòng, lại hoàn toàn bất lực. Bác sĩ bước ra kéo khẩu trang dùng một lần xuống cằm, đôi mắt mang theo vài phần đáng tiếc. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hứa tiểu thư, cô vào nhìn Hứa tiên sinh lần cuối đi. Bác sĩ đã quen nhìn sinh tử, điều duy nhất hiện tại có thể làm là an ủi người nhà của bệnh nhân. Chỉ là những lời an ủi này kỳ thực không có mấy tác dụng. Nỗi đau không phải ở trên thân thể mình, không ai có thể cảm nhận được cảm giác của người khác. Vai của Hứa Hòe được bác sĩ vỗ nhẹ, nhưng nàng không cảm nhận được năng lượng cùng kiên cường truyền tới, nàng đứng tại chỗ như bị rút sạch linh hồn, không biết phải làm sao. Bước chân của các bác sĩ cùng y tá đã xa dần nhưng Hứa Hòe vẫn bất động. Lâm Thủ Ý rốt cuộc không thể nhìn nổi, nếu cứ bỏ mặc Hứa Hòe khiếp đảm tiến về phía trước như vậy, có lẽ nàng thậm chí sẽ không được nhìn thấy Hứa ba lần cuối. Lâm Thủ Ý bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy vai Hứa Hòe, nói nhỏ. Đi thôi, tôi bồi em đi xem. Nói cho cùng, bệnh tình lần này của Hứa ba không liên quan gì đến cô. Hảo ý của Lâm Thủ Ý bị Hứa Hòe từ chối. Lúc nghe thấy giọng nói của Lâm Thủ Ý, Hứa Hòe như đột nhiên nhận ra, liền phản ứng lại, biết mình đang đi về phía phòng cấp cứu, nhưng đồng thời, nàng cũng giơ tay vỗ tay Lâm Thủ Ý đang đặt trên bả vai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang trống trải cùng yên tĩnh, tiếng tay của Hứa Hòe vỗ vào tay Lâm Thủ Ý rất vang, tựa như có thể vang vọng khắp hành lang. Nàng thoát khỏi xiềng xích của Lâm Thủ Ý, để cô đứng sang một bên, chính mình bước vào phòng cấp cứu. Không cần, cảm ơn, xin chị. Hứa Hòe quay lưng về phía Lâm Thủ Ý, nước mắt đã tụ lại trong khóe mắt nhưng nàng vẫn kiên quyết ngăn không cho chúng rơi xuống. Nàng khống chế giọng nói của mình, ngăn người khác nghe ra nghẹn ngào, chậm rãi nói hai từ tiếp theo. Dừng bước, nàng khẩn cầu Lâm Thủ Ý đừng đi theo, một mình nàng đi vào. Kỳ thực nhìn dáng dấp mình qua cánh cửa, Hứa Hòe cảm thấy rất sợ. Sự khiếp đảm của nàng đã được giấu đi cho dù sợ hãi, muốn tìm một bến đỗ để nương tựa, nhưng hiện tại nàng biết rất rõ ràng, ít nhất Lâm Thủ Ý không nên là người mà nàng chủ động dựa vào. Nắm chặt quyền, Hứa Hòe bước nhanh đi vào. Trong phòng cấp cứu tràn ngập một mùi hương khó tả, Hứa Hòe không biết là do ảnh hưởng tâm lý của bản thân hay là mùi vị này khiến bụng nàng cuồn cuộn, nàng nhìn thấy người đang nằm trên bàn phẫu thuật ống trên thân thể người kia đã được gỡ xuống, hiện tại yên tĩnh mà suy nhược nằm trên đó. Nếu không phải máy đo nhịp tim ở bên cạnh vẫn xuất hiện dấu vết sóng yếu ớt, thậm chí Hứa Hòe không thể tin người nằm trên đó vẫn còn thở, vẫn còn sự sống. Khoảng cách từ cửa đến bàn phẫu thuật không dài, nhưng ở khoảng cách này, Hứa Hòe cảm thấy mình đi rất lâu tựa như cũng sắp không nhúc nhích được. Nàng vẫn chưa đi tới trước mặt Hứa ba, đã không khống chế được mà đưa tay che miệng thút thít, cuối cùng cũng không giấu được tiếng nghẹn ngào, nàng ngã vào một góc trong phòng phẫu thuật, lòng tràn đầy bi ai. Hứa Hòe quỳ trên mặt đất ngẩng đầu dùng sức lau đi nước mắt để cho tầm mắt trở nên rõ ràng mới có thể nhìn kỹ người trước mặt. Lúc này nhìn Hứa Ba rất tiều tụy, người đời nói hầu quang có phản chiếu cái gì, nhưng ở trên người ông đều không có cái gì đặc thù, khuôn mặt ông vẫn là bệnh tật triền miên, không còn chút tinh thần, nhìn suy yếu đến khiến người ta khổ sở. Trong lòng Hứa Hòe cực kỳ chua xót, đôi mắt Hứa Ba chỉ hơi mở ra, như không còn chút khí lực vậy. Hòe Hòe, nàng nghe thấy tiếng gọi của Hứa Ba. Lúc này Hứa Hòe cảm thấy trong lòng vừa áy náy vừa không biết phải làm sao, nàng tuyệt vọng nắm chặt tay Hứa Ba, muốn cầu xin ông đừng rời đi. Nhưng hiện tại, nàng không nói được một câu hoàn chỉnh, giọng nói khàn khàn khó nghe. Ba, nàng muốn cầu xin ông đừng tức giận, nhưng nàng sợ đề tài này sẽ khiến Hứa Ba càng thêm không thoải mái. Không chỉ có Hứa Hòe muốn nói chuyện với Hứa Ba, mà Hứa Ba cũng thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi Hứa Hòe. Hôm nay nghe được những gì Ôn Thư Nhiên nói, ông không muốn tin, nhưng làm sao ông không biết 6 tháng qua Lâm Thù Ý tồn tại ra sao? Ngay cả khi ông muốn giải thích những gì đã xảy ra năm đó, nữ nhân kia cũng sẽ không tin. Hứa Ba chỉ tiếc rằng nếu năm đó ông không có chút quan hệ với Phan gia thì kết cục của Hứa gia chắc chắn sẽ khác. Hứa Ba hối hận vì đã hại chết vợ còn liên lụy tới con gái. Nhìn thấy Hứa Hòe khóc đến không thành tiếng, làm trưởng bối ông rất khổ sở. Hứa Ba duỗi tay ra, dùng sức nâng lên, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc của Hứa Hòe, giống như lúc Hứa Hòe còn nhỏ vậy. Lúc nghịch ngợm, lúc phạm lỗi, lúc làm nũng, Hứa Ba sẽ nhẹ nhàng động viên xoa xoa đỉnh đầu bé nhỏ của nàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, ánh mắt của Hứa Ba vô cùng ấm áp cùng yêu thương, ông biết mình không còn bao nhiêu thời gian, hiện tại hận không thể đem hai mắt dán vào người Hứa Hòe, vì sợ trên đường đến Hoàng Tuyền, không cẩn thận quên mất tiểu thiên sứ của ông trên nhân gian. Cô ấy, Hứa Ba do dự một hồi, tuy trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng nếu bây giờ không hỏi ra câu này, ông cứ như vậy rời đi cũng sẽ không yên tâm. Có đánh con không? Ôn Thư Nhiên nói rất nhiều, những lời hung ác kia mang theo cố ý vu khống, Hứa Ba căn bản không nghe vào trong lòng. Nhưng khi nghe Lâm Thù Ý đối xử tệ bạc với Hứa Hòe, nghe Hứa Hòe bị đánh cảm giác như bị ai đó cầm kim đâm vào tim ông, đau đớn khiến ông không nói nên lời. Lúc này nhìn thấy Hứa Hòe, không khỏi hỏi rõ ràng. Tiểu thiên sứ của ông có thực sự bị khi dễ không? Hứa Hòe lau nước mắt trên má, nắm lấy bàn tay còn lại của Hứa Ba, nàng lắc đầu. Không có, không có. Nàng khóc nức nở cố gắng chứng minh mình sống rất tốt. Thật, nhưng câu cô đối xử với nàng rất tốt làm thế nào cũng không thể nói được. Nếu nói không tốt chỉ sợ Hứa Ba sẽ lo lắng. Nếu nói tốt này có thể dùng trên người của Lâm Thù Ý sao? Hứa Ba thở dài, là ba không tốt hại, hại con còn có mẹ con. Vào giờ phút lâm chung, người ta luôn có thể nhớ lại nhiều chuyện trong cuộc đời còn có những điều làm cho người hối hận. Như bây giờ, Hứa Ba muốn thổ lộ với Hứa Hòe, muốn nói với Hứa Hòe mọi chuyện. Ba xin lỗi con cùng mẹ con, năm đó ba không nên giấu. Không nên giấu giếm sự tồn tại của Ôn Thư Nhiên, cũng không nên nhận thức Chu Bồng, lại bị mưu hại cuối cùng bị người nắm nhược điểm, không nghĩ tới càng cố gắng che giấu thì sự thật khi lộ ra, người bị lừa dối chịu đả kích càng lớn. Kết quả là ông đã lập tức mất đi nữ nhân ông yêu nhất trên đời. Hứa Hòe biết ông đang muốn nói gì, nàng đã hiểu tất cả, nàng đã hạ quyết tâm không trách Hứa Ba, hiện tại trong thời khắc sống còn, nàng sẽ không quan tâm đến quá khứ của Hứa Ba. Ba đừng nói nữa. Nàng nghe thấy tiếng thở dốc của Hứa Ba ngày càng nặng nề, nhiệt độ trong lòng tựa như từng chút một biến mất. Hòe Hòe con, sau này con phải làm sao bây giờ? Rời xa cô ấy, nghĩ cách hảo hảo sống tiếp, vui vẻ một chút, hạnh phúc một chút, nhân sinh, con xem, đời này ngắn ngủi như thế, nhất định phải làm những gì khiến con hạnh phúc, đừng ủy khuất chính mình. Hứa Ba vẫn nói với nàng rất nhiều câu thế nhưng đã bị thần chết từ từ rút đi sinh mệnh keo kiệt đến mức không thể nói hết lời. Là ba vô dụng, ông cũng muốn cùng con gái đi hết cuộc đời tưởng tượng cảnh hôn lễ, ông tự tay giao tiểu thiên sứ của mình cho một người đáng giao phó, nhưng tất cả những điều này đã trở thành hy vọng xa vời. Đường gợn sóng trên màn hình của máy đo nhịp tim cuối cùng cũng biến thành một đường thẳng, không có dấu hiệu của sự sống, máy phát ra thanh âm. Tít, chói tai, bàn tay to lớn vốn đang đặt trên đầu của Hứa Hòe đột nhiên mất đi khí lực chậm rãi trượt xuất, nhiệt độ cuối cùng của lòng bàn tay biến mất. Ngay lúc hô hấp của Hứa Ba dừng lại, Hứa Hòe cảm thấy nhịp tim của mình cũng ngừng lại, thậm chí còn không dám thở, quên thở như thế nào, cả người như phát ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng lấy lại ý thức, đồng thời nàng cũng nhận thức ra, rõ ràng khắc sâu bàn tay nàng đang nắm giữ hiện tại chính là thân nhân cuối cùng đã đồng hành với tuổi thơ cùng thời kỳ trưởng thành của nàng, thật sự đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cũng sẽ không còn ai sờ đầu nàng nữa, sẽ không còn ai dùng ngữ khí sủng nịch gọi nàng là tiểu thiên sứ, nữa, cũng không còn ai nhấc bổng nàng lên đặt ở trên cổ chơi cưỡi ngựa nữa. Lúc này, cổ họng Hứa Hòe phát ra một tiếng gào thét, nàng từ dưới đất bật dậy gào khóc thảm thiết ôm người trên bàn phẫu thuật đã nhắm mắt lại. A, nàng gào lên như một con dã thú nhỏ, nước mắt chảy ràn rụa, tấm lưng gầy không ngừng run rẩy, giống như trong giây tiếp theo, nàng thực sự sẽ bị đả kích đánh vỡ, yếu đuối lại cô độc. Nàng thực sự chỉ còn một mình, từ đây về sau thế giới rộng lớn này chỉ còn nàng một thân một mình. Sẽ không có người để nàng có thể trắng trợn không kiêng dè mà làm nũng, sẽ không có người bảo nàng mùa hè đừng để cảm nắng, mùa đông đừng để cảm lạnh. Sẽ không có người lo lắng nàng có ăn cơm đúng bữa hay không, sẽ không có người mỗi đêm đều pha cho nàng một ly sữa bò. Càng sẽ không chính là, đêm giao thừa hàng năm sẽ không có thân nhân ruột thịt quây quần bên bàn ăn, nói lời chúc mừng năm mới. Hứa Hòe nghĩ có lẽ mỗi năm Tết đến sẽ không còn hạnh phúc nữa, nàng đã mất đi gia đình, sẽ không còn ai yêu thương nàng. Cũng sẽ không còn ai chúc phúc cho nàng, hy vọng nàng cả đời hạnh phúc. Cô đơn cùng sợ hãi ập vào nàng như thủy triều, lập tức quấn lấy nàng, giống như trong nháy mắt đưa nàng xuống biển sâu, một mảnh tối tăm lạnh lẽo, ngay cả mặt trời cũng không thể chạm tới. Hứa Hòe không ngừng khóc, không ngừng nháo để Hứa Ba trở về, mở mắt ra, nàng không chút trưởng thành, nàng phát hiện mình không trưởng thành được. Khi thực sự mất đi tất cả, nàng cảm thấy mình phát điên, trở thành kẻ mất trí cố chấp nghĩ rằng mình có thể đánh đổi tiếng gào cùng nước mắt để đổi lấy mạng của người trên giường. Đừng, đừng để con lại một mình, ba, ba, ba. Hòe Hòe rất, rất sợ. Nàng không chỉ sợ bóng tối, sợ cô đơn, mà còn sợ không còn ai yêu thương nàng nữa. Hiện tại nàng không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc khóc thật to để che giấu nỗi sợ hãi sâu trong đáy lòng mình. Lâm Thủ Ý đứng ở cửa yên lặng nhìn Hứa Hòe đang run rẩy khóc bên trong, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Sao cậu không đi vào? Lục Kinh Châu cũng đi lên, Dương Vũ đã đưa hai người trên hành lang đi, đi tới vừa vặn nhìn thấy Lâm Thủ Ý hiếm khi ẩn nhẫn đứng ở cửa. Có thể người khác sẽ không để ý, nhưng Lục Kinh Châu đã quá quen thuộc với Lâm Thủ Ý, quen thuộc với từng biểu hiện cùng động tác của Lâm Thủ Ý, hiện tại, nắm đấm ở hai bên hông của Lâm Thủ Ý đã nắm chặt vào nhau, sống lưng thẳng tắp, nhưng Lục Kinh Châu biết cô đang dùng sức để làm cho sống lưng thẳng tắp. Dáng dấp rất bình thường, nhưng trong lòng Lâm Thủ Ý lúc này nhất định không bình thường. Cậu cảm thấy bây giờ tôi nên đi vào sao? Lâm Thủ Ý không quay đầu lại, giọng nói cũng không lớn. Chỉ sợ hiện tại người em ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là tôi. Nói xong, cô không nhìn Lục Kinh Châu, xoay người rời khỏi cửa phòng cấp cứu. Cách cầu thang đến lối ra an toàn không xa, Lâm Thủ Ý đứng ở bên cửa, dựa vào tường, thản nhiên đứng đó. Cậu có mang thuốc theo không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sờ túi, nhận ra mình đang mặc đồ ngủ ra ngoài, cô không khỏi cười khổ hai tiếng, nói với Lục Kinh Châu cách đó không xa. Người kia đưa cho cô một điếu tiện thể châm lửa cho cô. Nhìn em ấy khóc như vậy sao? Không đau lòng, Lâm Thủ Ý hít một hơi rồi phun ra một ngụm khói, làn khói lượn lờ khiến tầm nhìn của cô không rõ ràng, giống như bức tranh bị màu nhuộm phải. Đau lòng, cái kia, nhưng nếu bây giờ em ấy không khóc, sau này trong lòng em ấy sẽ cảm thấy khó chịu, tôi càng đau lòng hơn. Lâm Thủ Ý nói chậm rãi, cô nhìn tàn thuốc đỏ thẳm không xa tầm tay cô, trong mắt có chút phức tạp. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng rõ ràng như vậy, tất cả chỉ vì Hứa Hòe. Cách chương.